Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, đường dai dai linh hồn cộng hưởng. Hắc ám dần dần thối lui, Tần Kiêu ánh mắt khôi phục lại, lập tức liền bị sóng lớn làm ướt y phục tác chiến. Ầm ầm, trên bầu trời lóe ra kinh lôi, mưa to đang tại tung xuống, soạt. Một tiếng sóng biển đánh ra thanh âm, Tần Kiêu càng là cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới. Cảm giác bên trong, Tần Kiêu cảm thấy mình chung quanh bao vây lấy vô số dị thú. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu đã cảm thấy ánh mắt tối đen, sau đó thuận nước biển, đã rơi vào một vùng tăm tối ở trong. Tần Kiêu trước đó nếm qua không ít linh quả, có thể đêm đáng nhìn vật. Mắt tối sầm lại, cảm giác chỉ là tia sáng không có mà thôi. Lúc này cặp mắt của hắn như là mở nhìn ban đêm đèn đồng dạng. Thấy rõ chính mình sở tại vị trí, lại là một cái to lớn dị thú trong miệng. Dị thú làm ra nuốt động tác, trong miệng nước biển như là lao nhanh đại giang đồng dạng. Thuận thực quản tuột xuống, liền muốn đem Tần Kiêu trượt vào cái này cự thú dạ dày. Tần Kiêu làm sao có thể cho phép? Luyện ngục đao, màu đỏ đen ánh sáng từ Tần Kiêu trong tay vung ra. Phóng lên tận trời, xuất đao mang cắt đứt trên đỉnh đầu trở ngại. To lớn dị thú từ nội bộ sụp đổ, từ miệng rộng mãi cho đến đỉnh đầu bị một đao cắt ra. Tần Kiêu một cước đạp ở trên mặt đất, phi thân lên, rời đi cái này cự thú trong miệng. To như hạt đậu nước mưa đã rơi vào Tần Kiêu trên mặt. Sóng biển đánh ra mà đến, cho Tần Kiêu rửa một cái in siêu y tắm. Càng nhiều trong biển dị thú điên cuồng công kích, bọn chúng mở cái miệng rộng, cắn xé Tần Kiêu giết chết cái kia dị thú. Mùi máu tanh khuếch tán ra, để càng nhiều trong biển dị thú điên cuồng. Tần Kiêu trôi nổi tại giữa không trung, nhưng là cũng không có được an bình ổn. Díu dít, mưa to bên trong, đúng vậy lôi đình ưng hoạt động nhất tấp nập thời điểm. Tần Kiêu tại đây chút lôi đình mắt ưng ở bên trong. Giống như là một cái ấu tiểu con giun đồng dạng, hé miệng liền có thể ăn hết. Những này lôi đình ưng đại bộ phận đều tại săn mồi trong biển dị thú. Còn có mấy con hướng về phía Tần Kiêu đến đây. Có lúc, đồ ăn không chỉ có đại biểu thể tích, mà là đại biểu năng lượng. Tần Kiêu mặc dù nhỏ gầy, khả năng điền không đầy những này lôi đình ưng dạ dày. Thế nhưng là những này lôi đình ưng lại biết, Tần Kiêu năng lượng phi thường to lớn. Dưới tình huống như vậy, bọn chúng tự nhiên sẽ công kích Tần Kiêu. Còn muốn ăn ta, nằm mơ. Tần Kiêu đối với mấy cái này dị thú đương nhiên sẽ không khách khí. Luyện ngục đao màu đỏ thẫm đao mang bá bá bá chém ra đi. Bổ ra nước mưa, đánh vào những này lôi đình ưng trên thân. Trong chốc lát, ba cái lôi đình ưng liền bị chém xuống. Lôi đình ưng rơi vào biển cả bên trong. Trên người nguyên tố cùng nguyên lực tán loạn, cùng chung quanh mưa to gió lớn hỗn hợp lại cùng nhau. Trong biển lập tức bộc phát ra một mảnh lôi đình. Không ít thực lực thấp một chút bầy cá tất cả đều bị điện tê liệt. Bị sóng biển vọt lên. Tin tưởng bất luận cái gì võ tông nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sẽ tê cả da đầu. Những này trong biển dị thú, số lượng thật sự là nhiều lắm. Trách không được phong gia quân người sẽ cho rằng nơi này là hẳn phải chết bí cảnh. Đáng tiếc cái này đối ta mà nói, chẳng đáng là gì. Tần Kiêu khóe miệng khẽ nhếch, cũng không nguyện ý làm tiếp dây dưa. Săn giết dị thú không tính là gì. Hắn muốn làm đấy, là tìm đến Tần Hoàng đám người này. Nhìn một chút Lam Hinh có phải hay không ở chỗ này. Tiêu ẩn thuật, Tần Kiêu bóng dáng tiến vào dị thứ nguyên bên trong. Rốt cuộc không có cách nào bị bắt. Lúc này hắn cảm ứng cũng yếu đi rất nhiều. Nhưng là hắn ánh mắt cũng không được ảnh hưởng. Dù là hết thảy chung quanh đều là u ám đấy, hắn như cũ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp dị thú. còn có nơi xa bộc phát ra hào quang, đó là màu đỏ thẫm ánh sáng, còn có trùng thiên hỏa diễm tại giao đấu. Tần Kiêu nhìn đến đây, lập tức hai mắt tỏa sáng, cái kia màu đỏ thẫm hỏa diễm hắn vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, luyện ngục đao pháp bộ dáng, với lại cái kia trùng thiên hỏa diễm, hẳn là Thụy Tư điều khiển người ngoài hành tinh cơ giáp. Tần Kiêu tại trong không gian thứ nguyên di động, nước mưa, sóng biển, dị thú đều không biện pháp làm sao hắn. Hắn rất nhanh chạy tới chiến trường. Sóng biển ở bên trong, mấy đạo nhân ảnh đang tại chiến đấu. Một cái thiêu đốt lên hỏa diễm thon dài bóng người. Đúng vậy, người ngoài hành tinh cơ giáp vây quanh dưới Thụy Tư. Tại Thụy Tư bên người, bao quanh 8 người ảnh. Ngàn năm trước, Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu, Lam Hinh, Đường Dai Dai, Tiết Khiêm, Lý Hải Dương, Triệu Hiểu Vũ, 8 người kéo chặt lấy Thụy Tư. Thụy Tư hiển nhiên nổi trận lôi đình, nó không ngừng gầm thét, mạnh mẽ đâm tới, nhưng là 8 người phối hợp ăn ý, đem hắn gắt gao vây khốn. Thế nhưng là cho dù ai cũng biết, tiếp tục như vậy không được. 8 người bên trong, Tần Hoàng thực lực bây giờ chỉ có cao cấp võ tông cửu truyền. Nhưng là hắn hung hãn không sợ chết, cho nên sức chiến đấu cực mạnh, nhưng là hắn đã tóc trắng xóa rồi. Lăng bác sĩ thực lực tại cao cấp võ tông bát truyền. Kim tuyến pháo hoa không ngừng phóng thích, thế nhưng là những này kim hệ dị năng, tất cả đều bị hỏa diễm đốt cháy. Lam Hinh cùng Diệp Tiêu Thu cũng chỉ là cao cấp võ tông thất truyền. Những người còn lại thực lực một cái so một cái thấp. Tiết Khiêm thậm chí chỉ là một cái nhập môn võ tông. Dưới tình huống như vậy, những người này chỉ có thể làm đến quấy rối mà thôi. Ha ha ha, bắt được, nhỏ bò sát. Thụy Tư đột nhiên cười lớn một tiếng. Sau đó một mảnh hỏa diễm bao phủ Tiết Khiêm. Tiết Khiêm kêu thảm một tiếng, rơi xuống dưới biển cả ở trong. Thủy triều, Triệu Hiểu Vũ dẫn động hải lưu, đem Tiết Khiêm cứu lên tới. Nhưng là Thụy Tư mục tiêu kế tiếp chính là nàng. Đáng giận Thủy Nguyên Tố. Thụy Tư là Xích Viêm Nhân, ghét nhất tự nhiên là nước. Đối với Triệu Hiểu Vũ oán niệm cũng phi thường sâu. Lúc này trên người hắn ngoài hành tinh cơ giáp biến hóa ra một cái thủ pháo, nhắm ngay Triệu Hiểu Vũ đánh ra. Triệu Hiểu Vũ lần nữa dùng nước đợt ngăn cản, nổ tung dư uy lại đưa nàng đụng bay 100 mét. Hoa, Triệu Hiểu Vũ phun ra một ngụm máu tới. Tất cả mọi người biết, tại dạng này xuống dưới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi người đều kiệt sức. Nhưng mà lúc này, một đạo đặc biệt linh hồn ba động bốc cháy lên, núp trong bóng tối Tần Kiêu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại cảm giác phi thường không tốt. Hắn nhìn hướng trong chiến đấu, chỉ có võ tông nhập môn thực lực Đường Dai Dai. Trận chiến đấu này đã đến ngươi chết ta vong trình độ. Linh hồn cộng hưởng, Đường Dai Dai thiên phú chính là linh hồn, cho nên nàng thi triển ra linh hồn cộng hưởng phi thường cường đại, tuyệt đối không là vẻn vẹn nhập môn võ tông thực lực. Quan trọng nhất là đây là Đường Dai Dai tiêu hao sinh mệnh lực thi triển võ kỹ. Đường Dai Dai trên đỉnh đầu hư ảnh như là ác linh nhào tới Thụy Tư trên thân. Thụy Tư thân thể đột nhiên cứng đờ, sau một khắc trên người áo giáp trong nháy mắt bóc ra. Tần Hoàng cùng Lăng bác sĩ nhìn thấy tình huống này, điên cuồng tiến lên, luyện ngục đao, kim sắc trường thương, đâm xuyên qua Thụy Tư lồng ngực. Thụy Tư lập tức phun máu phè phè. Các ngươi, Thụy Tư tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là Lăng bác sĩ lại cũng không cho đối phương cơ hội. Chết đi, yên tâm, ta sẽ giữ lại đầu óc của ngươi. Móc ra, dùng phương pháp đặc thù chế tác thành khôi lỗi, để ngươi đem tất cả biết đến sự tình, tất cả đều nói ra. Lăng bác sĩ huyết hồng liếc tròng mắt, nhìn chằm chằm Thụy Tư cổ quái đầu, tựa hồ thu được cái gì chí bảo. Bảo, kim tuyến pháo hoa tại Thụy Tư trong cơ thể bảo tạc. Xé nát Thụy Tư nhục thân, chỉ để lại Thụy Tư đầu lâu. Sau một khắc, đầu lâu này bị Lăng bác sĩ đút vào một cái đổ đầy không biết tên chất lỏng cái bình ở trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.